Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 134, Nhật ký trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta by Team Nguyệt Nguyệt. Thân là một đội ngũ sản xuất chương trình thực tế hàng đầu trong nước nên vô cùng nhạy bén trong việc nắm bắt các tình tiết để tạo độ hot. Mấy năm trước sau khi chương trình thực tế, bé con đi xa, trở nên nổi tiếng, đạo diễn Chu tiếp tục làm thêm một mùa nữa nhưng không hot bằng mùa có nhóm người UU tham gia. Dù sao thì năm đó cũng có rất nhiều cảnh bùng nổ lượt xem nên sau này, mặc dù đã cố ý thêm chúng vào kịch bản nhưng hiệu quả lại thấp đi rất nhiều. Nhưng với độ nhạy bén của mình, đạo diễn Chu lại nhanh chóng nghĩ ra một chương trình mới, chỉ mất 6 tháng đã lên kế hoạch cho chương trình về quan sát các ngôi sao. Quần chúng ăn dưa nào mà lại không có hứng thú với những bí mật đời tư của người nổi tiếng chứ? Ngoài các màn biểu diễn hay công việc của các ngôi sao thì chương trình chủ yếu tập trung vào gia đình của họ, nơi ghi hình chủ yếu là nhà riêng, sau đó lại mang đến studio, để mọi người đứng ở góc nhìn của một khán giả mà bình luận về cuộc sống thường ngày của các ngôi sao thay người xem đưa ra nhận xét, làm thế thì khán giả sẽ càng thích thú. Có điều Nhật ký trưởng thành này chẳng qua cũng chỉ là chương trình giải trí, trong kế hoạch sẽ mời 4 gia đình của người nổi tiếng, dự kiến sẽ mở rộng giới hạn về độ tuổi, nhưng nhìn chung vẫn còn đang thiếu một gia đình có thể tạo ra nhiều chủ đề, đó là gia đình có đứa bé nhỏ tuổi hơn một chút. Đọc full tại link dưới bình luận, trước mắt bao nhiêu người, 3 cái camera đang phát sóng trực tiếp ở trước mặt, cảnh Cố Khải Châu tiêu sái xuống xe đã phá vỡ hình ảnh bố con hạnh phúc cùng đi dạo vừa nãy thành cảnh tượng người bố đá văng đứa con gái đáng yêu của mình vào trong bụi rậm trước cổng công viên. UU vô tội đã ngã xuống đất, chấm, khán giả đang xem trực tiếp, .. tổ đạo diễn, hai người là, chuyên gia, phá nát kịch bản sao, 21, 2, 2022, cách chương.